Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 889, vì ngươi vĩnh viễn không hối hận. Hoa nở bảy cánh, nghịch thiên người đương nhiên muốn lấy được trừng phạt, có đáng sợ lực lượng tại lục đạo luân hồi bên trong bộc phát. Trực tiếp đuổi theo bạch y đầu thai lưu quang liền đi. Đây là trời xanh nguyền rủa, trực tiếp cắm rễ tại bạch y chuyển thế chi thân, cũng chính là Vương Diệu Thu cơ thể đồng dạng là thượng thiên nguyền rủa. Cho nên Vương Diệu Thu nguyền rủa cùng Vương Đông Thi Tiên nguyền rủa địa ngục hoa cùng thông thiên. Thánh triều rất nhiều cự phách bị chúng nguyền rủa đều là đồng căn đồng nguyên, cho nên mới đều là giống nhau đáng sợ, ca ca. Ta rất muốn nhớ ra rồi. Vương Diệu Thu con mắt bên trong như đèn kéo quân lóe ra vô số quang ảnh. Quá khứ từng màn không ngừng lấp lóe. Tại chiếu lại, ta biết ta là ai, bạch y bởi vì cưỡng ép xuyên qua luân hồi tiến hành đầu thai, cho nên ký ức bị thiên địa lực lượng phong ấn lại. Bây giờ bị thấy được chuyện năm đó, rốt cục có đột phá khẩu. Phủ bụi ký ức tại lúc này dâng lên trong lòng phía trước, Vương Đông lo lắng Vương Diệu Thu là một vị đại nhân nào đó vật chuyển thế đầu thai. Một khi một lần nữa tỉnh lại nhất định sẽ xóa đi Vương Diệu Thu ký ức cùng nhân cách. Đến lúc đó làm muội muội của hắn, Vương Diệu Thu liền sẽ biến thành một người xa lạ. Nhưng Vương Đông lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Vương Diệu Thu cùng Bạch Y là một người. Bạch Y xuất hiện cũng không để cho Vương Diệu Thu biến mất. Ngược lại là dung hợp thành một cái hoàn chỉnh tồn tại. Hai đoạn ký ức đều chiếm được giữ lại. Nói đến cũng liền Vương Đông hiện tại trạng thái không sai biệt lắm. Đổi một cái nhục thân, có một đoạn mới ký ức, nhưng cũ ký ức cũng tại. Có thể nói là sống lại cả đời, nhưng vẫn là hôm qua người. Lại không chỉ là hôm qua người. Ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vương Diệu Thu đã hoàn toàn khôi phục ký ức. Nàng vẫn là đóa hoa sơ buông ra dáng vẻ, duyên dáng yêu kiều, một đôi đen lúng liếng trong mắt to viết đầy nồng đậm tình cảm. Một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Vương Đông gương mặt. Như vậy, ôn nhu cùng cẩn thận. Ca ca, ta rất nhớ ngươi, hai câu nói mà thôi. Một trước một sau. Cũng đã ngưng kết vô số ngôn ngữ. Hai người ý hợp tâm đầu. Hai câu nói liền vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Nghe được hai câu này sau đó Vương Đông tâm triệt để run rẩy, đầy đặn cảm xúc cùng tinh hải triều tịch đồng dạng tuôn ra đi lên. Điên cuồng cọ rửa. Trong nháy mắt liền phá vỡ Vương Đông lý trí. Hắn cái mũi ê ẩm. Trước mắt choáng váng. Ba con mắt đều đang phát sáng, muốn xem thật kỹ một chút chính mình cái này em gái nuôi. Thật là quá cảm khái, quá hoài niệm lại quá tưởng niệm. Vương Đông một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Chúng ta đây không phải lại gặp mặt sao? Yên tâm đi, về sau chúng ta cũng sẽ không lại tách rời xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Dù là sinh tử luân hồi, chúng ta đều muốn cùng một chỗ, Bạch Y. Diệu Thu, ta nói làm sao từ nhỏ đã đối ngươi như vậy sủng đâu. Ngươi cũng từ nhỏ đến lớn như vậy dính lấy ta. Nguyên lai là ở kiếp trước liền quyết định duyên phận a, hai người các ngươi biến thành một cái. Thật sự là quá mỹ diệu. Vương Đông thanh âm đang cật lực đè nén run rẩy, nhưng cảm xúc đã sớm tràn lan. Hắn cùng Bạch Y tình cảm thật là quá thâm hậu. Có thể nói Bạch Y chính là hắn một tay nuôi lớn. Ngay lúc đó Vương Đông vừa mới bước vào tu hành thế giới. Còn ở vào cùng Ngao Kỳ đánh rằng co không ngừng giao đấu quá trình bên trong. Đó là một cái mưa dầm liên miên cuối thu. Vương Đông tại vứt bỏ trong thôn làng nhặt được một cái tiểu nữ oa. Bởi vì nàng lúc ấy mặc một thân Bạch Y phục, cho nên liền cho nàng đặt tên gọi là Bạch Y. Từ đây Vương Đông bên người liền nhiều hơn một cái đuôi nhỏ. Từ Vương Đông mới ra đời bắt đầu, càng về sau thanh danh vang dội, như mặt trời giữa trưa, lại đến sau cùng đăng lâm đỉnh phong, thiên hạ thành đế, Bạch Y đều một mực đi theo Vương Đông bên người. Nữ hài tử này khao khát không nhiều, vô cùng đơn giản, đó chính là đi theo Vương Đông bên người liền tốt. Dù là nàng là trong thiên hạ ít có tu hành kỳ tài, cho dù là thiên phú của nàng cường đại, ngay cả hoàng kim nữ đế cũng vì đó tán thưởng Bạch Y am hiểu độc công, ngón tay búng một cái có thể hạ độc chết xuân hạ thu đông bốn mùa sinh linh, cho nên được người xưng làm Bạch Y độc nữ. Lúc ấy hoàng kim nữ đế đều đã từng tán thưởng, nói Bạch Y có cơ hội thành tựu đại đế chính quả, nhưng dạng này một nữ tử tại thời điểm tối tăm nhất vẫn là đang đuổi tìm Vương Đông bước chân, vì thế không tiếc bước phá luân hồi, thân tử đạo tiêu, nguyền rủa quấn thân, dạng này người si tình, đơn thuần như vậy nữ tử, trong thiên hạ thật là quá ít, Ngao Kỳ cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lần thứ nhất nhìn thấy Vương Diệu Thu thời điểm nàng liền nói ta rất quen thuộc. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Diệu Thu thiếu chủ chính là Bạch Y tiểu thư. Thì ra là thế, Lục Phù cũng tương đương kích động. Dù sao đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bây giờ lại có cố nhân trùng phùng. Không vui đó là già, một loại sinh tử, nhiều chỗ chua xót, bao nhiêu nước mắt. Lục đạo luân hồi, hai phiên đi qua, bao nhiêu tình cảm, hoài niệm, đi theo, mừng rỡ, sầu não, ảm đạm, kích động, tuyệt vọng, cô tịch, giờ khắc này trùng phùng, đã đáng giá, ông, đúng lúc này luân hồi động bên trong sinh ra dị biến. Cái kia một kiện quần áo màu trắng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn nhất hừng hực chùm sáng. Bên trong có được sức mạnh đáng sợ, kịch độc chi lực tại oanh minh nhấp nhô, cơ hồ nổ tung, đây là Bạch Y lưu lại chuẩn bị ở sau. Một khi bản thân tìm về ký ức trở lại nơi đây, như vậy thì sẽ để cho chuẩn bị ở sau bộc phát. Vương Diệu Thu bay lên, trực tiếp chui vào cái kia quang đoàn bên trong. Này quang đoàn là năm đó Bạch Y lưu lại bản nguyên chi lực, cùng Vương Diệu Thu là đồng căn đồng nguyên, giờ phút này không trở ngại chút nào liền dung nhập Vương Diệu Thu cơ thể. Không có chút nào tai họa ngầm đang trợ giúp nàng nhanh chóng tăng cao tu vi. Nguyên bản hiện tại Bạch Y chỉ có tịch địa ngũ trọng thiên tu vi, nhưng là tại cỗ năng lượng thôi động phía dưới, nàng bắt đầu cấp tốc phá quan hình thức, năng lượng đang sôi trào, đại đạo tại oanh minh, kịch độc đang cuộn trào, loại này đột phá nhìn ba người đều là trợn mắt hốc mồm. Thậm chí cả nghẹn họng nhìn chân chối cùng ngốc đầu Nga ngốc ngốc sững sờ. Hít vào khí lạnh, luân hồi động bên trong hào quang rực rỡ, đạo quỹ rực rỡ vẩy xuống. Bạch Y tu vi tại lấy một loại nhật tân nguyệt dị tốc độ bão táp, nhảy lên thăng tịch địa ngũ trọng đại viên mãn, đột phá. Tịch địa lục trọng, không trở ngại chút nào. Lục trọng sơ kỳ, lục trọng trung kỳ, lục trọng hậu kỳ, lục trọng đại viên mãn. Đột phá tịch địa thất trọng thiên, tịch địa thất trọng đại viên mãn, tịch địa bát trọng thiên. Ngay sau đó là tịch địa cửu trọng thiên, tịch địa thập trọng thiên. Sau đó tại ba người ánh mắt giao hội nhìn chăm chú phía dưới ngang nhiên đột phá, vọt thẳng vào đại năng cảnh giới đại năng thiên kiếp oanh minh mà xuống. Thật là đáng sợ. Loại lực lượng này đầy đủ đem phổ thông nhất trọng thiên đại năng ngược sát 100.000 lần. Nhưng Bạch Y lại kháng trụ. Kiều Tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiên định cùng chăm chú. Ta vừa mới tìm về bản thân, vừa mới đi theo ca ca bên người. Ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta hai cái tách ra. Ai cũng không được, chỉ là lôi kiếp, phá cho ta. Vương Diệu Thu thuần khiết chăm chú cùng Bạch Y quật cường bá đạo đều dung hội làm một thể, nàng kháng trụ lôi kiếp oanh kích, nàng mặc dù chém giết đến máu me khắp người, nhưng vẫn là kháng trụ, phá kiếp mà ra, chảm thiên một đao mà thành khai thiên đại năng, hơn nữa còn không chỉ như thế. Tu vi của nàng còn tại tăng lên. cơ hồ đã biến thái đến một cái không nói đạo lý trình độ. Đại năng nhất trọng sơ nhập, đảo mắt liền tới trung kỳ, ngay sau đó là hậu kỳ, đại viên mãn đột phá, đại năng nhị trọng thiên, Bạch Y Cường thế tiến nhập đại năng nhị trọng thiên, đồng thời một đường đến nhị trọng thiên hậu kỳ, chiến lực mạnh không thể tưởng tượng, mà lại nàng còn tiếp nhận lúc trước độc đạo. Bạch Y độc đạo ở trung cổ thời kỳ đã đăng phong tạo cực. Nàng toàn lực xuất thủ, ngay cả Vương Đông đều muốn cẩn thận ứng đối. Có thể thấy được bất phàm, giờ phút này độc đạo toàn bộ trở về tự thân. Bất quá muốn lại lần nữa trưởng khống còn cần thời gian đến tiêu hóa. Không chỉ là độc đạo tu vi trở lại tự thân, còn có không ít bản nguyên chi lực vẫn không có thể luyện hóa, lắng đọng tại thân thể bên trong chậm rãi đi tiêu hóa. Đương nhiên loại này chậm rãi là cùng phía trước tốc độ so sánh. Tại luyện hóa bổn nguyên quá trình bên trong, Vương Diệu Thu tu vi còn tại không ngừng tăng lên, tốc độ rất nhanh, nhìn không dùng đến 1-2 ngày liền có thể xông vào đại năng tam trọng thiên, kết cục như vậy đã rất vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá Vương Đông còn không phải quá đặc biệt hài lòng, bởi vì hắn tới đây phải giải quyết vấn đề là hai cái. Một là Vương Diệu Thu thân thế chi mê, cái vấn đề này đã rất viên mãn giải quyết hết. Nhưng vấn đề thứ hai còn vắt ngang trước mặt Vương Đông, đó chính là khắc sâu tại cốt tủy bên trong vô số nguyền rủa chi lực. Này như là một khối ma sơn tảng đá lớn, ép tới người không thở nổi. Ngao Kỳ, đạo gia, giúp ta một chút sức lực, Vương Đông hạ quyết tâm, trịnh trọng việc hướng phía hai người truyền âm, ngay sau đó một bước hướng về phía trước, trong tay địa hoàng cái cầy bạo phát ra lực lượng cường đại tới. Long Phù cùng Ngao Kỳ mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng đối Vương Đông mệnh lệnh không có cái gì chần chờ. Phù Triển cùng Sừng Rồng Hàng Ma sử lực lượng toàn bộ chút xuống ra, đáng sợ chí bảo đồng thời đi chấn áp ngay tại ngộ đạo Bạch Y. Bạch Y biến sắc, rất là kinh ngạc, lớn tiếng kinh hô hỏi thăm. Nhưng Vương Đông không có cho nàng cái gì giải thích, chỉ là một tay nắm duỗi ra, trực tiếp đặt tại nàng trên đầu. Địa ngục hoa, cho ta thu nạp mệnh ta, do ta không do trời. Luân hồi không thể nghịch, thiên chú không thể giải đáp. Vậy liền ngàn vạn tai nạn hết thảy về ta thân a. Vương Đông mi tâm nổi lên ánh sáng yếu ớt đến một đóa vô cùng diễm lệ nhưng lại cực hạn nguy hiểm đóa hoa hiện lên ra. Đây là truyền thuyết bên trong địa ngục hoa, cũng là Vương Đông thi tiên nguyền rủa. Hiện tại hoa nở bốn cánh đã phi thường viên mãn, thi tiên nguyền rủa lực lượng bạo phát ra, sinh ra một loại cực mạnh mẽ hấp lực tới. Bạch Y cơ thể như là như giòi trong xương đồng dạng, khó mà khu trừ nguyền rủa chi lực bị dung chuyển. Từng cái phù văn tại chuyển động, có hình dạng như là long xà, có phảng phất giống như đao kiếm, có tựa hồ là sắc bén giữ tợn răng cưa, có nhiều tay nhiều chân như là đáng sợ ngô công, còn có như là nhật nguyệt tinh thần, trung đỉnh tháp ấn, phi chu, lâu thuyền, cung điện, Bảo Châu, lục đạo luân hồi vân vân. Tất cả nguyền rủa giờ phút này đều tại vận chuyển, tại đỉnh đầu tập hợp, ngay sau đó hết thảy bị thu nạp vào Vương Đông cơ thể. Vô cùng tà ác quỷ dị lực lượng tại bộc phát, để vốn là tà khí lẫm nhiên luân hồi động trở nên càng thêm lạnh buốt. Lão Vương, ngươi muốn làm gì? Long Phù trừng mắt, thịt mỡ đang run rẩy. Ngươi điên rồi phải không? Ngươi muốn đem mình làm vật chứa thay Bạch Y nhận qua sao? Không phải nhận qua, cái này vốn là hẳn là thuộc về ta gông xiềng. Vương Đông ra một thân mồ hôi lạnh, tuấn giật như tiên, khuôn mặt đều trở nên bóp méo. Cực hạn thống khổ truyền bá đến mỗi một tấc cơ bắp, thậm chí mỗi một cây lông tóc. Ca ca, không muốn. Bạch Y gắng khóc, nhanh dừng tay a. Ta không muốn ngươi có việc. Vương Đông cứng ngắc, trên mặt gạt ra một tia hiểu ý tiếu dung đến. Vì ngươi ta vô luận làm cái gì cũng sẽ không hối hận. ngươi nguyện ý vì ta bước phá luân hồi, vậy ta tự nhiên nguyện ý vì ngươi vĩnh rơi xuống địa ngục. Cho ta đến, Vương Đông mi tâm đóa hoa không ngừng xoay tròn. Tựa hồ mở ra thông hướng địa ngục đại môn, địa ngục hoa cấp tốc sinh trưởng, nở rộ mảnh thứ 5 cánh hoa, tận lực bồi tiếp thứ 6 cánh hoa. Cuối cùng mảnh thứ 7 cánh hoa cũng nở rộ ra vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.